Xin chào, chàng trai của tôi. Chương 13. Nhưng mà, tôi nhìn tên Diệp Phàm đang ngang nhiên ngồi trên ghế dựa nhà tôi, tần suất xuất hiện của vị này cũng cao quá đáng. Kể từ lần trước ngồi lên xe máy của cậu ta, thằng nhóc này chỉ có thể dùng từ âm hồn không tiêu tan để hình dung. Tôi ném dưa hấu tới trước mặt cậu ta rồi đạp cậu ta một phát, nói, cậu làm gì thế, não bị nhiễm cường toan à? Nhà mình có máy lạnh không ngồi, ngày nào cũng tới nhà tôi ngồi quạt điện củ mềm làm gì? Cậu ta cầm dưa hấu cắn một ngụm nói, tôi thích gió tự nhiên. Tôi cướp miếng dưa hấu ra khỏi miệng cậu ta nói, đám anh em của cậu đâu? Tìm bọn họ chơi đi. Ngày nào cũng tới nhà tôi ăn trái cây chùa, không biết xấu hổ à? Cậu ta nói, chị không thấy trời nắng cỡ nào hả, đi chơi nóng lắm. Tôi trợn mắt, cậu còn biết nóng. Nóng mà ngày nào cũng tới. Cậu ta bắt chéo chân, chúng ta lâu như vậy chưa gặp, lần trước lại có việc đi vội vàng không kịp ôn chuyện với chị, bây giờ chúng ta phải tâm sự chứ. Tôi nghĩ thầm, có gì mà tâm với chả sự, quá khứ của chúng tôi chính là thời huy hoàng của tôi và lịch sử chua xót của cậu ta. Hồi nhỏ tôi có lòng cừu phú rất mạnh, vì vậy khi nhìn thấy chiếc xe bốn bánh chạy vù vù, chiếc đàn dương cầm vạn năm không đánh lại hoa lệ như trước, chiếc đồng hồ nghe nói phòng nước phòng động đất còn phòng cháy, trong lòng chỉ thấy một chữ ghét. Hơn nữa thằng nhóc này nói năng khó nghe lại hay đối nghịch tôi, vì vậy không thể trách tôi hễ có thời gian rảnh rỗi liền đi dí cậu ta được. Mặc dù sau này lại chơi chung với nhau cũng không thay đổi được sự thực cậu ta từng chịu sự chà đạp của tôi. Nghĩ tới đây tôi liền giật mình, không lẽ cậu ta tới tìm tôi báo thù. Tôi nhìn Diệp Phàm, cậu ta vẫn đang ăn dưa hấu. Tôi tự trách mình đa nghi. Đều trưởng thành hết rồi, làm sao lại rảnh rỗi như vậy được? Tôi đuổi cậu ta không được, mà mẹ tôi lại không đuổi cậu ta. Mẹ tôi nói, chuyện lần trước của cô mày nó có giúp, nó tới thì mày tiếp đãi cho chu đáo. Mẹ già hiền lành còn nói, bố mẹ nó bây giờ ly dị rồi, bố nó cả ngày vội vàng không thấy bóng người, thằng bé này ở nhà cũng rất tội nghiệp. Tôi nghĩ lại, cũng đúng. Trong nhà không có ai, bạn gái lại không có ở đây. Đúng là rất cô đơn. Hơn nữa Diệp Phàm cũng hay mang đồ ăn ngon tới, tôi cũng để mặc cậu ta tới, coi như có thêm một đứa em trai. Diệp Phàm chỉ vào ngày 22 được tôi vòng đỏ trên tờ lịch hỏi, ngày mai chị tới kỳ à? Tôi hộc máu. Tôi dùng điều khiển từ xa gõ đầu cậu ta, nói bậy nói bạ. Ngày mai bạn trai tôi quay lại. Cậu ta ngây ngẩn cả người, bộ dạng vô cùng kinh ngạc, ngây ra đó một hồi lâu mới nói, khỉ thật. Chị mà cũng có người muốn. Tâm trạng tôi tốt, không so đo với con nít. Hôm Tần Khoa quay lại, tôi tới ga đón hắn. Hắn mặc tờ sớt trắng đội mũ chống nắng đứng trong đám đông rất gây sự chú ý. Ái chà chà, bạn trai tôi đẹp trai quá đi. Tôi nhào tới tính làm một cái ôm chặt, bị hắn thông dong đẩy ra. Hắn đẩy trán tôi nói, học được thói quen xấu này ở đâu vậy, không biết khối lượng tỷ lệ với quán tính sao. Tôi ôm tay hắn cười ha ha. Hắn nói, cười gì, y như hỷ Thái Lan vậy. Tôi nói, vui vẻ nha, cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đúng không? Hắn ghé vào cạnh lỗ tai tôi cười, ngốc, mấy câu này dùng để nói trong phòng ngủ. Đáng thương đứa ngây thơ như tôi nha, xấu hổ vô cùng, sao hắn lại lưu manh như vậy cơ chứ? Ngồi trên xe, tôi nghịch móc chìa khóa của hắn, là con gấu cùng cặp với con của tôi. Chẳng qua bên cạnh nó còn treo thêm một miếng ngọc quan âm. Tôi lắc lắc chùm chìa khóa hỏi Tần Khoa, anh mới mua miếng ngọc này hả? Tần Khoa cầm lấy chùm chìa khóa từ tay tôi nói, đây là bùa bình an. Tôi vui sướng vỗ tay, anh rốt cuộc cũng tin sức mạnh của Phật. Em thay mặt Phật Tổ và 18 vị La Hán hoan nghênh anh. Hắn không nói gì, tháo sợi dây màu đỏ lấy miếng ngọc xuống, cười cười nói, em tin như vậy thì anh cho em này. Tôi nói, anh giữ đi, cầu bình an, tốt lắm đó. Hắn chậm rãi xoay xoay miếng ngọc, nói, anh không tin mấy thứ này, vốn dĩ không tính dùng. Nếu em không cần thì anh bỏ. Nhóc con xấu xa, bùa bình an người lớn thật vất vả đi cầu cho hắn, nói không cần là không cần. Tôi cầm lấy miếng ngọc nói, dù gì em cũng là con dâu của mẹ anh, cầu cho anh cũng là cầu cho em, để em nhận hộ anh vậy. Tần Khoa nhìn tôi, cười không đáp. Tần Khoa nói, anh chàng hàng xóm này của em cũng khá thú vị đó, hửng. Hắn lường Diệp Phàm đang nằm trên ghế chơi trò chơi một cái, nhìn tôi cười nhạt, nụ cười vô cùng trong sáng, khiến người ta lạnh run. Tim tôi co rút lại vài cái, da đầu rung lên, tôi nói, đừng đừng đừng, cậu ta vẫn còn là con nít, anh đừng tính kế cậu ta. Hắn cười như sói trắng, vỗ đầu tôi nói, em cứ nghĩ lung tung, sao có thể? Lời nói của hắn vô cùng không đáng tin, phải nghe ngược lại. Vì vậy thông qua máy phiên dịch hình ảnh kiểu gian văn chúng ta có được hình ảnh này, Tần Khoa cười nham hiểm, vung roi da nói, để xem anh có chỉnh chết cậu ta luôn không. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, sợ run rẩy. Tần Khoa hỏi tôi, em nghĩ gì vậy? Tôi lắc đầu như trống bỏi, không có gì không có gì, không nghĩ gì hết. Lại nói tiếp cái tên Diệp Phàm này cũng quá kỳ cục, cứ rảnh rỗi là chạy qua nhà tôi, hễ tới là nằm trên chiếc ghế đó, hoặc là xem tivi hoặc nghe nhạc hoặc ngủ gà ngủ gật, cho dù có rảnh quá cũng đâu tới mức đó. Càng kỳ quái là, tính tình nóng nảy như mẹ tôi cũng không thấy cậu ta phiền. Cũng khó trách, mỗi lần cậu ta tới đều mang theo vài thứ hiếu kính mẹ tôi. Chiếc máy ép trái cây lần trước cậu ta mang tới, mẹ tôi thích vô cùng, trong một thời gian rất dài hễ mở tủ lạnh ra là thấy một loạt nước trái cây. Bố tôi đưa 4 vé đi bơi ở hồ bơi công cộng, mẹ tôi khuyến khích mấy đứa thanh niên chúng tôi cùng đi, thuận tiện dẫn Diệp Phàm đi cùng. Tôi cho rằng dựa theo tính tình của Diệp Phàm, chỉ sợ là thà rằng nằm ngủ trên ghế còn hơn là phơi nắng đi bơi với chúng tôi. Ai ngờ lúc nói với cậu ta liếc xéo tôi một cái, đi nha, tại sao không đi? Kết quả là sáng hôm đó, tôi và Tần Đại Nhân, em gái tôi và Dương Dương, dẫn theo Diệp Phàm, chậm rãi bước lên hành trình tới bể bơi. Chúng tôi lên từ trạm đầu nên lúc lên xe không có nhiều người lắm, qua 6-7 trạm xe liền đầy nhóc. Xuyên qua khe hở của bức tường người, tôi nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân ngồi ở hàng trước. Bọn họ chỉ có một ghế, vì vậy nữ ngồi trên đùi nam, hai người trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Tôi nhìn Tần Khoa đang ngồi bên trái mình, hắn đang đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Tôi vỗ vỗ vai hắn quay đầu, tôi nói, trên xe nhiều người như vậy, bọn mình phát triển tinh thần lôi phong một chút đi. Hắn nhíu mày nhìn tôi tiếp tục nói, chừa ra một chỗ, để em ngồi trên đùi anh đi. Hắn nói, em đùa à? Sau đó lại quay đầu về. Câu đối thoại và cảnh tượng này rất quen. Mặc kệ, hai tay tôi đặt lên cặp đùi khiến tôi thèm chảy nước miếng bấy lâu nay, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Tần Khoa chỉ cần dùng tay trái là gạt được tôi đang leo lên người hắn về lại chỗ cũ, hắn nói, ngồi yên, nếu em còn dám sáp lại thì anh không khách khí nữa đâu. Hữu gian bất sĩ phi nữ tử. Hữu gian bất sĩ phi nữ tử, nôm na là có gậy mà không đánh thì không phải là phụ nữ. Tôi nói, anh muốn không khách khí như thế nào? Đánh em hay là mắng em? Hả hả? Giọng điệu của tôi vô cùng kiêu ngạo, Tần Khoa mỉm cười. Ghé vào tai tôi, nói, hôn em. Khí nóng bên tai khiến tôi giật thót một cái. Hắn đúng là không biết xấu hổ, đây là nơi công cộng đó. Bà cô vốn đứng cạnh tôi, chắc là chịu không nổi nữa, liếc xéo tôi một cái hừ một tiếng, ngẩng đầu khó khăn di chuyển đi ra đằng trước. Tôi xấu hổ muốn chết, quay đầu lại nhìn Tần Khoa, hắn cứ như không có chuyện gì vậy, vẫn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ. Tôi nói với chính mình, hắn chính là đồ tinh quái. Mày đấu không lại hắn. Không nên tức giận, không nên tức giận có hại cho sức khỏe. Diệp Phàm ngồi ghế trước đột nhiên mắng một tiếng, mẹ nó chứ, sau đó vang lên tiếng báo game over của máy chơi game. Tôi vỗ vỗ lưng ghế dựa của cậu ta, nói, này, cho tôi mượn ga của cậu chơi một chút đi. Hắn lại lé mắt nhìn tôi. Há, thằng nhóc này có phải bị lé không vậy? Cậu ta giơ chiếc máy chơi game kia lên, nói, chị nói nó là gì? Tôi nói, không phải là ga hả? Gáp. Ghép. TNT. ABC. Cậu ta cau mày ngắt lời tôi, ngừng ngừng ngừng. Nói gì bậy bạ vậy? Đây là ga. Tôi chuyển mắt 30 độ về phía bên phải, liếc nhìn cậu ta, xì, nhóc con lắm chuyện, ga cũng có khác là mấy đâu. Nhân viên cửa hàng hỏi tôi, chị muốn kiểu gì? Tôi chỉ cái treo trên tường, tôi muốn cái ultra mần kia kìa. Diệp Phàm nhìn tôi cầm phao đi ra, châm biếm, không biết bơi còn chạy đi bơi, phí mất một chiếc vé. Tôi giáo dục cậu ta, không phải tôi không biết bơi, chẳng qua là mượn sức nổi của phao mà thôi. Cậu ta nói, ôi trời, tôi phục chị rồi. Chị là đệ nhất ngụy biện. Tôi không để ý tới cậu ta, hí ha hí hửng chạy tới trước mặt Tần Khoa, tựa đầu vào phao, ra vẻ đáng yêu thẹn thùng hỏi, anh thấy em đẹp không? Tần Khoa không thèm nháy mặt một cái, đẹp, đẹp như cái phao này vậy. Mỗi khi hắn khen tôi đều mờ mịt trừu tượng khiến người ta phí công suy nghĩ như vậy, tôi quyết định tự động cắt bỏ nửa câu sau của hắn. Vừa tới bể bơi, mấy kẻ biết bơi đều trực tiếp nhảy tới khu nước sâu. Tôi kéo Tần Khoa lại, tôi nói, những người khác thì mặc kệ, em là vợ anh không được bỏ em lại. Tần Khoa cười dịu dàng với tôi, gạt tay của tôi ra, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Làm gì tới mức đó chứ? Tôi quơ tay quơ chân, đạp lung tung trong nước, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn người trong lòng cách tôi mà đi. Con người, cuối cùng cũng phải khuất phục hiện thực. Tôi một mình ôm chiếc phao rực rỡ kia, đau khổ phiêu đãng ở khu nước cạn, chung quanh toàn là tiếng cười nói của con nít. Bên cạnh có một thằng nhóc thanh xuân rào rạt biểu diễn nhảy cầu, lúc tiếp nước bắn lên một đống nước. Tôi thấy phiền, liều mạng vỗ nước bốn phía, bỏ em lại nè. Mấy người bỏ em lại một mình nè. Một bà mẹ trẻ tuổi nhìn tôi, vẻ mặt hoảng sợ kéo con mình cách xa khỏi tôi. Mao chủ tịch đã từng nói, tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Tôi nằm trong phao dùng sức đi về phía mặt trời, giờ khắc này tôi chiếm được linh hồn của Ultraman, tôi là người đại biểu cho phẩm chất cứng cỏi bất khuất đầy cá tính của phụ nữ Trung Quốc, vào giờ khắc này tôi không chiến đấu một mình, tôi không đơn độc. Bơi tới giữa bể, lúc này chân tôi đã chạm không tới đáy, nổi trong nước tôi tắm trong nắng sớm hưởng thụ niềm vui sướng của thắng lợi. Tôi mới hưởng thụ được một lát, liền gặp phải bất trắc. Chân phải đang ở trong nước của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống thật mạnh, tôi còn chưa kịp kêu cứu, còn chưa kịp nắm chặt lấy phao liền bị kéo thẳng xuống dưới nước. Các đồng chí, đã bao giờ thấy cảnh bỏ gà vào nước sôi chưa? Tôi không khác là mấy. Nước tràn vào mũi, tai, mắt, miệng tôi từ bốn phía, tôi sợ muốn chết, liều mạng đạp nước. Càng dãy dụa càng chìm xuống nhanh, còn uống phải hai ngụm nước to. Tôi mặc kệ. Tao không sống được thì mày đừng hòng sống. Nghĩ như vậy, tôi đạp mấy phát thật mạnh vào kẻ kéo tôi xuống nước. Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe được một tiếng mẹ nó chứ. Tôi nghĩ tôi có chết cũng phải sáng mắt, bà đây có thành quỷ cũng biết nên tìm ai báo thù. Trong lúc chỉ mành treo chuông như vậy, một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi lên mặt nước. Tôi dựa vào ngực hắn mắng hắn, anh là đồ chiếc tiệt, ai bảo anh bỏ em lại, xém nữa Tần gia Giang thị cứ như vậy chết luôn rồi. Tần Khoa cười, đừng nóng, anh phát hiện em rất có tiềm năng bơi lội. Người sống sót sau tai nạn không thích nghe kiểu nói đùa này, tôi cắn một ngụm lên bờ vai trắng bóc của hắn. Tần Khoa nhẹ nhàng thả tay ra, tôi suýt chút nữa lại chìm xuống, vội vàng dùng tứ chi bò lên. Giang Tình đứng cạnh nói với Dương Dương, nhìn kìa, gấu koala nước kìa. Tần Khoa bật cười. Hừ hừ, anh cứ việc cười, tiểu nhân đắc chí. Một đầu người nhô lên khỏi mặt nước, lắc lắc nước trên tóc, đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng nổi lên. Tôi thật kích động, trướng chân ra muốn đá cậu ta thêm vài cái, bị Tần Khoa đè lại. Tôi nghi ngờ, hắn theo phe Diệp Phàm từ hồi nào. Ai ngờ Tần Khoa cười với tôi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nhẹ giọng gọi một tiếng em rể, tiếp theo lại liếc mắt một cái. Chỉ thấy Dương Dương ngụp sâu xuống nước. Sau đó cái đầu của Diệp Phàm mới trồi lên lại bị hút xuống nước một lần nữa. Tôi gật gù tán thưởng, người cơ bắp đúng là người cơ bắp, ở trong nước vẫn là người cơ bắp vô địch như cũ. Bên kia trong nước vô cùng náo nhiệt, Tần Khoa kéo tôi bơi ra, cười nói với tôi, ngoan, ở đây ồn ào lắm, để anh dẫn em tới khu nước cạn. Tôi vui rạo rực gật đầu, chỉ cần cưới Tần Khoa, đừng nói là khu nước cạn nho nhỏ, cho dù là Thái Bình Dương tôi cũng đồng ý. Quay đầu nhìn hai người vẫn còn đang đấu đá với nhau trong nước, há há, Diệp Phàm, dám đắc tội Tần phu nhân ta đây à, nhà người muốn chết sao?